Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 32, Nguyện Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm yêu trừ ma lão đạo sĩ giật mình nửa ngày, sau đó thở dài, tốt một cái yêu ma quỷ quái, tốt một cái trảm yêu trừ ma tiểu đạo sĩ thấy đổ rõ ràng. Không tệ a, thế chỉ yêu ma như tất cả đều là dị loại, còn có thể liếc mắt thấy được rõ ràng, nếu là cái này khoác ra người, lại đi yêu ma đường, ngược lại là không có cách nào phân biệt, làm hại càng nặng. Lão đạo sĩ này mới vừa vậy ẩn thân tại một bên, không có xuất thủ ngăn cản Đồng Vũ, vụng trộm ý nghĩ như thế nào, Vệ Uyên ước chừng có thể phán đoán ra, hắn nhớ tới đến điền thị nữ kinh lịch cảm thấy tự có chút phức tạp, gật đầu đáp ứng, nói. Đạo trưởng nói đúng lắm, lòng người chi ác khó mà đề phòng, ngàn năm đến nay, giống như cũng không biến hóa. Hai người đều trầm mặc xuống, Vệ Uyên cúi đầu xuống nhìn xem trong tay từ Lưu Chiêu nơi đó đoạt đến ngọc bội. Bạch ngọc làm nền, tản mát ra một cỗ linh vận. Hiện tại linh khí tu hành còn xa chưa từng phổ cập, cũng không biết cái kia Lưu Chiêu là từ đâu lấy được, thế mà là hàng thật, trên ngọc bội điêu khắc lấy một đạo phù, mới vừa chính là ngọc phù này tác dụng để Lưu Chiêu có thể từ quỷ đà tường bên trong trốn tới. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua, ngược lại là nhận ra được, nói. Là ứng thiên phù bên trong Bạch Vân Quán đồ vật. Mặc dù khắp nơi đều có kêu Bạch Vân Quán cái danh này đạo quán, nhưng là ứng thiên phủ bên trong cái kia một tòa ngược lại là hàng thật, bên trong đạo sĩ có mấy phần đạo hạnh, nhưng là cái này mấy đời hành vi xử sự dính quá nhiều phàm tục khí, chỉ cần bỏ tiền ai cũng có thể từ bọn hắn nơi đó cầm tới phù lục. Bạch Vân Quán, Vệ Uyên đem cái tên này yên lặng ghi ở trong lòng. Lão đạo sĩ nhìn hắn trường kiếm trong tay, hỏi. Ta nhìn ngươi một tay kiếm thuật lăng lệ, có phủ thiên sư thanh thành một mạch đường lối, phù pháp bên trên lại là phủ thiên sư long hổ một đường phong cách, không biết tại phủ thiên sư bên trong sắp xếp đâu đệ tử đời một chân truyền. Triệu Minh uy lục còn là ngũ lôi lục, Vệ Uyên lắc đầu, hồi đáp, đạo trưởng nhận lầm, ta cũng không phải là phủ thiên sư đệ tử. Cái gì, lão đạo sĩ hơi sững sờ, Vệ Uyên ngẩng đầu, phía trước trong biệt thự, sau cùng kêu thảm từ lâu đình chỉ, đến bây giờ, nguyên bản dây dưa vây quanh biệt thự oán khí đã tán đi, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, hắn dừng lại trò chuyện, hướng vị lão đạo sĩ kia nhẹ gật đầu, nhấc lên kiếm đi vào bên trong đi. Máu tươi văng khắp nơi, cơ hồ đem sàn nhà bôi một tầng. Lưu Chiêu ba người đã chết đến thấu, lệ quỷ báo thù, làm sao không chết, nhưng là Lưu Chiêu hồn phách thế mà còn để lại đến. Đồng Vũ đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú, là còn không có bị lừa gạt đến nơi này thời điểm bộ dáng, lệ khí tán đi chỉ ít bảy thành có thừa, Lưu Chiêu hồn phách cơ hồ đã muốn tiêu tán, lại bị nàng cầm nắm trong tay. Đồng Vũ nhìn về phía Vệ Uyên, lệ quỷ thân thể, mặt mũi tràn đầy nước mắt, đem trong tay hồn phách đưa tới. Vệ Uyên phía trước ở bên ngoài nghe được những người này trò chuyện, biết đây chính là người kia con buôn, rõ ràng Đồng Vũ ý tứ là hy vọng có thể từ hồn phách bên trong biết được bị bắt cóc người bây giờ ở nơi nào, đem các nàng cứu trở về, là lấy tại lệ quỷ hóa trạng thái, như cũ không có đem Lưu Chiêu hồn phách đánh tan. Lão đạo sĩ vậy kịp phản ứng, thở dài một tiếng, mặt đau khổ trong lòng thương xót, chắp tay có chút thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương từ bi, Vệ Uyên nhắm lại mắt đưa tay cũng chỉ vạch một cái, khu quỷ phù lục xuất hiện. Cưỡng ép khu xử đã sớm sắp sụp đổ Lưu Chiêu hồn phách, nhắm mắt hồi lâu cúi người tại Lưu Chiêu trên thân tìm tới một sấp ảnh chụp, đây là bọn hắn để mắt tới mục tiêu, sau đó lại lấy ra một cái điện thoại di động, một cái tiểu xảo USB, bên trong có lượng lớn số liệu cùng giao dịch ghi chép. Lưu Chiêu chính mình cũng biết chuyện của mình làm là cái gì tính chất. Trẻ tuổi thời điểm còn chưa để ý, lớn tuổi, nửa đêm tỉnh mộng thường bị làm tỉnh lại. Trong đêm một cái tiếng đập cửa có thể để cho hắn nhịp tim gia tốc hồi lâu. Nghi thần nghi quỷ, những vật này căn bản không dám đặt ở trong nhà, chỉ biết tùy thân mang theo. Mật mã cùng mở ra phương thức Vệ Uyên đều thông qua khô quỷ chi thuật ghi xuống. Sau đó trực tiếp giải trừ khô quỷ, Lưu Chiêu hư ảo hồn phách xuất hiện ở bên cạnh. Lão đạo sĩ còn chưa mở miệng, Vệ Uyên đưa tay rút kiếm, nhìn cũng không nhìn bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền muốn xin khoan dung quỷ hồn, tám mặt hán kiếm phía trên phá sát chu tà phù hiệu lực vẫn còn tồn tại, một kiếm liền đem cái này hồn phách chảm làm hư vô, chợt trở tay để kiếm trở vào bao tranh nhưng tiếng kiếm reo vẫn còn tồn tại. Lão đạo há hốc mồm, vẫn là không có nói cái gì. Vệ Uyên đem đồ vật cất kỹ, những thứ này có thể giao cho cảnh sát xử lý, chứng cứ vô cùng xác thực, những người kia một cái cũng không được muốn chạy, hắn chuyển thân nhìn đứng ở tại chỗ tựa hồ tại hoàn thành báo thù về sau, có chút mờ mịt không biết làm sao Đồng Vũ trầm mặc phía dưới, nói. Ngươi còn có cái gì không có hoàn thành tâm nguyện sao? Đồng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uyên, lão đạo sĩ nhắm mắt lại, biết Vệ Uyên muốn làm gì cảm thấy hơi có không đành lòng. Đồng Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích nói, ta, đứa bé kia. Vệ Uyên chậm rãi gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ đem nàng mang đi, ta có thể đem nàng giao cho cha mẹ của ngươi nuôi dưỡng, cũng có thể nâng bằng hữu mang đến đạo môn, làm một tiểu đạo đồng, cũng sẽ không quá kém, hai loại an bài ngươi đến lựa chọn, ta có thể thề, nàng sẽ không lại cùng nơi này sinh ra một tơ một hào quan hệ. Đồng Vũ nghĩ thật lâu, nói khẽ, đưa về cha mẹ ta nơi đó đi, ta không tại, chỉ còn có nàng có thể bồi tiếp bọn hắn. Nhưng là cầu ngươi đừng nói cho bọn hắn, đứa bé này lai lịch. Vệ Uyên như cũ đáp ứng, sau đó nhìn về phía Đồng Vũ tiếng nói ôn hòa nói. Không có cái khác tâm nguyện sao? Đồng Vũ lúc đầu muốn nói không có, nhưng là mới vừa nhấc lên phụ mẫu, trước mắt thoáng qua hai cái không có còn trẻ như vậy mặt, bờ môi run một cái, còn chưa mở lời, nước mắt liền ngăn không được hướng xuống lưu. Ta còn nghĩ gặp lại thấy cha mẹ ta. Ta muốn cùng bọn hắn hãy nói một chút, ta muốn lại ăn một lần cha mẹ ta làm cơm, muốn ăn cha ta làm hành tây bạo thịt, muốn ăn mẹ ta dầu muộn tôm, muốn ăn bọn hắn tự tay bao sủi cảo ta còn nghĩ gặp bọn họ một lần liền tốt. Thật xin lỗi, ta có phải hay không quá tham lam? Nàng giơ tay lên lau chùi nước mắt, nhìn xem lệ rơi đầy mặt Đồng Vũ, Vệ Uyên đem kiếm cất kỹ. Sau đó đưa tay phải ra. Được, cái gì, nguyện vọng của ngươi, ta đáp ứng. Vệ Uyên đi vào hài tử ở nhà gỗ trước, lão đạo sĩ móc ra một sấp phù lục cho hài tử trên thân gia trì một lần, để tránh ngoại tà nhập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên đem sống kiếm tại sau lưng, dùng nguyên bản quấn lấy kiếm bao khỏa tại hài tử quần áo bên ngoài bao một tầng, kiếm của hắn đã chạm vài đầu yêu quỷ, ôn dưỡng ra thấy lạnh cả người, bao vây lấy kiếm bố vậy mang lên một tia dị dạng, hài tử cảm thấy có chút không thoải mái, tăng thêm Vệ Uyên lại là cái người xa lạ, ngay sau đó khóc lên. Đồng Vũ hồn phách chảy nước mắt vươn tay, muốn kiểm tra hài tử tay nhỏ, vậy chỉ có thể từ trên tay nàng truyền đi, nhưng là đứa bé kia lại quay đầu đi, nhìn về phía mắt thường bên trong không có vật gì địa phương, vươn tay ra y y nha nha hướng bên kia bắt vậy không khóc. Lão đạo sĩ nhìn xem cái kia tay nhỏ cùng hư ảo ngón tay giữ tại cùng một chỗ thở dài một tiếng, rời tầm mắt lúc tuổi còn trẻ vậy cầm kiếm chảm yêu trừ ma có thể lớn tuổi, ngược lại nhất không nhìn nổi loại tràng diện này, đành phải nhìn về phía Vệ Uyên, nói. Người ý định đi như thế nào? Vệ Uyên nói, ta đã cho bằng hữu gọi điện thoại, bọn hắn cũng đã đến dưới núi, đợi thêm một đoạn thời gian liền có thể lên núi. Nơi này dù sao sát khí quá nặng, liền xem như có phù chú bảo hộ, hài tử ở chỗ này thời gian quá dài vậy cuối cùng không phải là chuyện gì tốt. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, sau đó móc ra hai cái giáp ngựa đưa cho Vệ Uyên. Cầm đi tiểu tử, đây là, núi này khó đi liền khó đi tại đường núi gập ghềnh, phải có vòng quanh núi đường cái, hao phí công phu từ chân núi về thành bên trong liền muốn nhanh hơn nhiều, ngươi để bọn hắn chờ ở phía dưới, ta cái này xúc địa chú tốc độ không sánh bằng những xe kia chiếc, nhưng là cái này đạo pháp tự có huyền diệu chỗ, ngày đi nghìn dặm, nhưng không có nói là cái gì địa hình, ngươi từ đây núi nhảy vọt mà xuống, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Lão đạo sĩ cùng ngươi một đạo pháp chú, ngươi mang theo hài tử, mau mau xuống núi đi. Hắn để Vệ Uyên đem hai cái giáp ngựa cột vào trên đùi, miệng niệm xúc địa chú pháp. Một bước trăm bước nó đất từ co lại, gặp núi núi bình, gặp nước nước cạn, ta phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh làm nhiếp. Vệ Uyên cùng lão đạo sĩ nói lời từ biệt tạm lấy khô quỷ thần thông đem Đồng Vũ thu nhiếp ôm bị rất nhiều phù chú gia trì hài tử cất bước xuống núi, tốc độ quả nhiên nhanh vô cùng, cái kia đường núi gập ghềnh dốc đứng dốc núi, cất bước vừa đi, vậy như dẫm trên đất bằng, không có chút nào lật rơi dấu hiệu, cuối cùng cái này giáo ý buông ra hào phú gan, dậm chân tại núi Nguyệt Chi ở giữa, một bước phóng ra chính là mười mấy mét mấy có đằng không ngự phong cảm giác. Một cỗ màu đen xe con dừng ở dưới núi. Bên cạnh xe tóc ngắn lăng lệ Chu Di kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá, bên cạnh là Vi Minh Tông đệ tử Huyền Nhất cùng núi Long Hồ đích truyền Tống Hưng Hoài, Huyền Nhất nhìn xe màu đen bên trong bóng núi, thần sắc có chút trầm ngưng, Tống Hưng Hoài nói. Vị quán chủ kia vì sao đột nhiên lại nói muốn chúng ta ở chỗ này chờ? Chu Di nói, đại khái là bởi vì hắn đã đi xuống. Tống Hưng Hoài lắc đầu nói, cái này nhiều đi hai bước đường núi, còn không bằng ngay tại chỗ chờ lấy, để chúng ta lên núi đi đón. Không bằng dạng này, chúng ta lái xe chậm rãi đi lên, có thể liền có thể gặp gỡ. Chu Di ngay tại suy nghĩ, Huyền Nhất đột nhiên nói. Đến rồi, Chu Di cùng Tống Hưng Hoài nhìn về phía đường núi. Yên lặng, không có một ai. Huyền Nhất hơi có hoảng sợ thanh âm vang lên. Ở phía trên, Chu Di cùng Tống Hưng Hoài vô ý thức ngẩng đầu thần sắc đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi đá đá lởm chởm, cây già thành rừng tầm đó, một thân ảnh chợt mà bước ra, khí tức chưa hết lưu truyền, dậm chân tại trong núi lá rừng, lại tiếp tục tiến lên trước hơn 20 mét, tại ba người ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú thuận một đạo lá rụng phiêu nhiên hạ xuống. Ánh trăng trong sáng áo đen đeo kiếm, Vệ Uyên thở ra một hơi, lão đạo sĩ không có nói sai, cái này xúc địa phù hiệu lực quả nhiên lợi hại. Hắn nhìn về phía bên cạnh xe ba người có chút gật đầu. Thanh âm trầm tĩnh, chư vị đợi lâu, cách chương.